Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 957, loạn thế người nhà 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói giỏi về ẩn nhẫn nhưng lại tàn nhẫn huyết tinh, Tằng Thiệu Quân là một con báo. Như vậy Vương Đằng Phi chính là một đầu âm hiểm mà yêu nhã rắn cạp nong. Hắn thực am hiểu nắm chắc thời cơ. Hơn nữa, gặp phải đột phát sự kiện lúc phản ứng cũng như một con rắn độc mau lẹ. Theo phát hiện chính mình người bị một lưới thành cầm đến Tằng Thiệu Quân nhảy xe. Hắn cấp tốc làm ra phán đoán. Tằng Thiệu Quân mục đích giống như hắn. Đều muốn cầm đến kia, nghe nói có được sau liền có thể lên làm hoàng đế Long Tủy. Như vậy có thể tìm được Long Tủy Tiêu Trúc Nhàn chính là một chương chân quý nhất hộ thân phù. Lấy trước mắt tình thế đến xem. Cho dù là Vương Đằng Phi lấy không được Long Tủy. Chỉ cần đem Tiêu Trúc Nhàn vững vàng khống chế trong tay. Toàn thân trở ra, đồng thời dùng cái này nữ nhân cùng Tằng Thiệu Quân nói một chút điều kiện, vớt chút chỗ tốt vẫn là có thể. Làm khó thân cao có chừng 1m75 tả hữu Vương Đằng Phi lại có thể đem toàn bộ thân thể đều núp ở trọn vẹn so với hắn thấp 10cm Tiêu Trúc Nhàn phía. Sao, thậm chí liền bộ kia màu trắng Âu phục lộ ra địa phương đều rất ít. Tằng Thiệu Quân cũng không quá thoải mái. Bị ngã đến toàn thân cái nào đều đau. Nhất là cánh tay trái cánh tay. Đau đớn càng sắc nhọn khó nhịn. Tằng Thiệu Quân cảm giác nơi nào hẳn là ngã gãy xương. Thật mẹ nó thời giờ bất lợi. Đoạn thời gian trước bị Tiêu Trúc Nhàn đụng qua vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn. Hiện giờ lại thêm mấy tổn thương. Hắn đều đã để ý như vậy cẩn thận. Vì che giấu tai mắt người. Lần này đi tìm người Tiêu gia còn cố ý mang lên chính mình gia quyến. Không nghĩ tới lừa gạt được chính mình huynh đệ nhóm. Lại bị Vương Đằng Phi cái này bẹp con bê chui chỗ trống. May mà ngón tay còn có thể động. Nếu không lão tử cũng không có dễ dàng như vậy theo xe bên trong thoát khốn. Tằng Thiệu Quân hai tay hai chân tất cả đều bị trói. Cứ như vậy nằm trên mặt đất giống như điều bất lực cá. Nhớ ngươi mẹ a, nhanh lên cho ta đem sợi dây mở ra. Hết lần này tới lần khác chính mình mấy cái cận vệ cũng đều là không có nhãn lực thấy. Khi đến Tằng Thiệu Quân mở miệng mắng thượng nương. Được rồi, từng tang, lập tức, cởi bỏ. Một người thanh âm bên trong mang theo ý cười tiếp lời nói. Tằng Thiệu Quân lập tức toàn thân giật mình. Dựa vào, đông dương người, Tằng Thiệu Quân miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Phát hiện người chung quanh đích thật là xuyên người một nhà quần áo. Thế nhưng là gương mặt nhưng không có một cái là chính mình quen thuộc. Hắn một trái tim không khỏi như là suýt hiểu rõ chỉ tảng nặng nề. Có người tới giúp hắn cởi dây. Thế nhưng là Tằng Thiệu Quân tâm một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại tràn đầy một loại cảm giác nhục nhã. Chủ yếu nhất là hắn cùng Vương Đằng Phi hai cái đều rõ ràng. Hai người bọn họ lẫn nhau vô luận ai rơi xuống trong tay ai. Bình thường tới nói, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí sẽ có được rất tốt chiêu đãi. Bởi vì Tằng Thiên Thọ cùng Vương Trung Nguyên đều có rất nhiều nhi tử. Giết kém xa dùng sống đổi điểm chỗ tốt. Nhưng nếu là giờ phút này rơi xuống nhà mình huynh đệ cùng Đông Dương trong tay người. Vậy khó mà nói, giết người đoạt bảo mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Vương Đằng Phi mặc dù âm hiểm độc ác, đảm lượng rõ ràng không có Tằng Thiệu Quân lớn. Xem hiện giờ này tình hình, tự nhiên rõ ràng, đây là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Vương Đằng Phi là hối hận không ngã, không nên vì độc chiếm công lao mà lén hành động. Hiện tại đừng nói Long Tủy, có thể còn sống trở về đều coi như hắn Vương Đằng Phi lên đời tích đức. Cái kia nhất chiêu cây Âu Kim Bách Thành vệ sĩ nói. Thiếu gia, người trốn tại cái này nữ nhân phía sau. Thừa dịp hiện tại chúng ta lao ra. Tựa hồ biết tính toán của bọn hắn. Không đợi Vương Đằng Phi làm ra quyết đoán. Bên ngoài cái kia cùng Tằng Thiệu Quân nói chuyện Đông Dương người đối xe bên trong hô. Đao kiếm không có mắt. Súng pháo, càng không có mắt. Vương Tang, người vẫn là xuống tới nói chuyện. Vương Đằng Phi vừa nhìn. Cảm giác trong cổ họng đều là khổ. 8-9 thức súng phóng lựu đạn, cửu nhị thức súng máy hạng nặng, vì ta ngồi chiếc này xe nát, các ngươi cũng là rất đua, Hơn nữa cái kia cầm đầu Đông Dương người hắn nhận biết. Kia là trụ sở một cái thiếu tá. Shinichiro Imamura. Biết được sẽ trúc từ cư nhiên là này vị tiêu gia tiểu cô nương. Shinichiro Imamura đối Lâm Tịch lộ ra rút gần đồng dạng mỉm cười. Quả nhiên là nắm tay người nào lớn. Thì người đó có lý. Đông Dương người rất nhanh khống chế cục diện. Vô luận là Tằng Thiệu Quân người vẫn là Vương Đằng Phi người. Tất cả đều bị hạ vũ khí. Trói lại vứt qua một bên. Mà những người còn lại. Giống nhau kịch bản bên trong đồng dạng. Dùng sợi dây trước buộc lại bốn cái võ trang đầy đủ Đông Dương binh xuống giếng cạn bên trong. Theo một hồi kêu sợ hãi cùng. Đổ rào rào. Thanh âm. Tầm 10 con rơi theo trong giếng vọt ra. Quả thực đem đám người giật nảy mình. Shinichiro Imamura mệnh lệnh các binh sĩ dưới đáy giếng hảo hảo kiểm tra một chút. Để tránh chờ chút đại gia xuống xảy ra bất trắc. Tiếp tục xuống chính là Lâm Tịch cái này. Mỡ heo. Shinichiro Imamura vốn dĩ muốn sau đó liền xuống đến. Đột nhiên nhãn châu xoay động. Nói ra cùng kịch bản bên trong đồng dạng nói tới. Các ngươi, đại diễm quốc người, hết thảy lương tâm không tốt. Chúng ta, không tin. Sau đó bị trói đến bánh chưng đồng dạng hai vị soái phủ công tử cũng xuống làm bạn. Shinichiro Imamura nhìn Lâm Tịch. Mặt bên trên là đạt được sau âm hiểm cười. Hắn uy hiếp Lâm Tịch đừng vọng tưởng dở trò gian. Bằng không mà nói, tiêu gia đem thừa nhận tới tự hai cái soái phủ vô tận truy sát. Lâm Tịch đúng lúc biểu hiện ra một cái tiểu cô nương nên có hoảng sợ cùng nhu thuận. Lâm Tịch dựa theo Tiêu Bá Giận nói tới cùng với tiếp thu được kịch bản. Rất mau tìm đến kia hai nơi vị trí sở tại. Người không thể không bội phục cổ nhân trí tuệ. Bọn họ không có hiện đại hóa thăm dò dụng cụ. Lại có thể thông qua đối với địa thế địa mạch chính xác phán đoán có thể biết rất nhiều thậm chí liền thăm dò dụng cụ đều làm không được sự. Tình, trên thực tế. Tỏa long đầm gọi tên. Cũng là bởi vì này mắt giếng cạn. Trên mặt đất long mạch vì núi. Dưới mặt đất long mạch vì nước. Tỏa long đầm bên trong kỳ thật có ba cái con suối. Bị tiêu gia này đó trúc từ truyền nhân xưng là long nhãn. Ban đầu ở này mở giếng lúc. Kia vị phong thủy cao nhân từng nói qua. Lấy một chút là đủ. Mặt khác hai đầu thủy long. Lại khóa ở chỗ này đi. Cho nên nơi này dần dà liền được xưng là tỏa long đầm. Mọi người thế là chỉ đục mở khoảng cách mặt đất gần nhất cái kia con suối. Đợi đến về sau mấy năm liên tục đại hạn. Giếng bên trong thủy vị dần dần hạ xuống. Lúc trước vị cao nhân này nói đã sớm bị truyền đi hoàn toàn thay đổi. Mọi người lại tại nơi khác ra một chút giếng. Này khẩu tỏa long giếng liền bị phế sạch. Lấy Lâm Tịch tiếp thu được kịch bản cùng thường thức tới phán đoán. Con suối này loại đồ vật nàng là không nhìn ra. Thế nhưng là kịch bản bên trong như vậy nhanh chóng gào thét lên dâng trào con suối. Khẳng định là bởi vì nơi đây có cực kỳ đầy đủ nhận áp nước ngầm. Một khi bao trùm trên đó tầng đất bị phá hư. Bên trong nước ngầm tìm được chỗ tháo nước. Tự nhiên như đập chứa nước mở cống phát triển mạnh mẽ. Ách. Hơi cường điệu quá, nhưng là chỉ chốc lát rót đầy toàn bộ giếng nước thậm chí tràn ra miệng giếng. Kia là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tịch bất động thanh sắc nhìn xem bờ giếng mặt những cái đó Đông Dương người. Thật hận không thể nay đó người cũng đều xuống tới. Mọi người cùng nhau chơi a, đầu xuân thời tiết. Nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Nhưng là sâu như vậy dưới mặt đất. Băng phong đất đai đã lặng yên khai hóa. Lâm Tịch nhất đốn nói nhăng nói cuội lừa dối khoe khoang cũng Tiêu Bá Giận hiện học những cái đó thuật ngữ. Cái gì? Thái hư liêu khuếch, triệu cơ hóa nguyên, vạn vật tư bắt đầu. Năm vận cả ngày. A, cái gì? Bố khí chân linh, tổng thống khôn nguyên, cửu tinh huyền lãng, bảy diệu chu toàn. A, nghe được những cái đó ngu xuẩn các loại mông vòng. Ngược lại càng phát giác Lâm Tịch thoạt nhìn cao thâm mạt chắc. Lâm Tịch còn nói thêm, này sinh sinh hóa hóa, động một chỗ thì phong vân thay đổi, nếu muốn bình an cầm tới khối kia long tủy, phải tất yếu tại ta nói hai điểm đồng thời động hạo tiến hành đào móc. Nếu không long tủy nếu là bỏ chạy, nhưng không trách được ta, bốn cái Đông Dương binh hai người một tổ tiến hành đào móc. Lâm Tịch thì bình chân như vại một mặt vẻ mặt thần côn. Quả nhiên, đang đào móc 40 phút hơn lúc sau, đám người cảm giác dưới chân đột nhiên chấn động. Tiếp tục hai tiếng như là quái thú gầm thét lại giống là bị ai kéo động phòng không cảnh báo thanh âm đồng thời vang lên. Lâm Tịch chính muốn trốn vào không gian. Đột nhiên cảm giác chính mình trên lưng đột nhiên siết chặt. Một cái ngọn nến phẩm chất sợi dây vững vàng thắt ở chính mình bên hông. Cách Trương.